Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 317. Góc truyện audio.com. Quân Cửu Lăng cười lạnh một tiếng, ngươi không nói ta tự nhiên có biện pháp để ngươi nói ra miệng. Hắn buông lỏng cái tay kia ra, quay người hướng về phía Tả Nhất nhàn nhạt mở miệng nói, bắt đầu đi. Trầm Thanh Phong ho khan kịch liệt, trong miệng lại là phát ra tiếng cười thống khoái. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn ta liền sống không bằng chết, cực hình kia so Lăng Trì còn thống khổ hơn từng cái áp dụng ở trên người hắn ta, cho dù có ý chí cường đại cũng chống đỡ không nổi. Toàn thân phảng phất từ trong nước vớt đi ra một dạng, Trầm Thanh Phong hơi thở mong manh, cùng ngày đó bộ dáng tuấn lãng hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Hắn ta há to miệng nói, ta nói. Quân Cửu Lăng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn ta, đáy mắt băng lãnh thần sắc phảng phất một đoàn vụn băng. Để cho người ta run rẩy. Trầm Thanh Phong ngước mắt chậm rãi cười, trong lồng ngực một trận mùi tanh, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, giáo chủ nếu là muốn cứu người trong lòng, tại sao không thử một chút? Bản thân bản mệnh cổ, hắn vừa dứt lời, ở một bên Hữu Nhất nhịn không được phẫn nộ nói, giáo chủ, ngươi đừng nghe hắn ta nói năng bậy bạ. Trầm Thanh Phong ho khan một tiếng, màu đỏ tơ máu từ bên môi tràn ra, giáo chủ nếu không tin, cái kia ta cũng không có cách nào. Trầm Thanh Phong từ nhỏ biết thân nhân của mình là ai về sau, liền ở Hỏa Liên giáo ẩn núp, lẽ ra ngoại ứng là hắn ta, bị phát hiện về sau, liền dùng ve sầu thoát xác phương pháp đem chính mình tháo xuống ra ngoài. Chỉ là hắn không nghĩ tới tất cả mọi thứ cũng chỉ là một cái bẫy, chẳng qua là vì diệt trừ tất cả bọn họ mà thiết hạ cục diện. Nhưng là Trầm Thanh Phong cũng không có hoàn toàn thua, ai có thể biết rõ lúc trước chẳng qua là tâm tư khẽ động cố ý tiếp cận nha đầu kia mấy lần hạ cổ, lại tới hôm nay có tác dụng mấu chốt đến như vậy. Về phần nói chuyện bản mệnh cổ, Trầm Thanh Phong cũng không có nắm chắc, chẳng qua là nói ra lừa gạt Quân Cửu Lăng thôi. Nếu là thắng cũng không uổng tất cả mọi người bọn họ hy sinh, nếu là thua cuộc chỉ có thể nói Quân Cửu Lăng mệnh không có đến tuyệt lộ. Quân Cửu Lăng rủ xuống tầm mắt, nhàn nhạt ánh mắt rơi vào trên mặt Trầm Thanh Phong, Tả hộ pháp Hữu hộ pháp nơi này liền giao cho các ngươi. Tả Nhất cùng Hữu Nhất vội vàng đáp ứng. Quân Cửu Lăng bên môi câu lên một vòng cười lạnh, ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên người Trầm Thanh Phong, đáy mắt là tan không ra u ám, người muốn chết, không đơn giản như vậy, ngươi ở trên người. Nàng thực hiện thống khổ ta sẽ gấp bội trả trở về. 10 năm, 20 năm, 30 năm, đều như thế. Hắn nói xong câu đó, liền quay người rời đi. Nam nhân khắc cốt sát ý phảng phất tính thực chất rơi ở trên người, Trầm Thanh Phong cũng chịu không được, đáy mắt toát ra một tia sợ hãi. Chờ đợi hắn ta sẽ là dài dằng dặc vô biên thống khổ. Mơ mơ màng màng ngủ một giấc tỉnh lại về sau, Trầm Mộc Bạch vốn dĩ cho là mình sẽ rất đói bụng, nhưng là thời điểm Vân Nương hỏi thăm, vậy mà không có sinh ra khẩu vị gì. Cô lắc đầu nói, ta không muốn ăn. Vân Nương trầm thấp thở dài một hơi, người mấy ngày nay đều không có ăn thứ gì, ta đi lấy cho ngươi chén cháo đi, quân sư trù nghệ khá tốt. Trầm Mộc Bạch đành phải nhẹ gật đầu. Cô chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, luôn luôn muốn ngủ, hệ thống nói đây là cổ trên người cô phát tác. Trầm Mộc Bạch ủy khuất móp méo miệng, cái này cổ trùng quá đáng ghét, để cho ta uống thuốc còn chưa tính, còn không cho ta ăn cơm. Hệ thống cũng không khỏi sinh ra một chút đồng tình, nhịn một chút. Trầm Mộc Bạch lại muốn ngủ, cô mới vừa nằm xuống, chỉ nghe thấy thanh âm cửa bị mở ra. Tưởng rằng Vân Nương, Trầm Mộc Bạch mới không có đứng dậy. Người tới ngồi vào bên giường cô, tay rộng thùng thình ấm áp nắm chặt tay cô, bạch bạch. Cách chương,